Vân Long Phá Nguyệt, chương 171, giải mê, góc truyện audio.com. Thư Tuấn đi rồi, Tiêu Cẩn Du hốc mắt ấm áp, kích động vô cùng, vừa còn muốn ở Thư Tuấn trước mặt bảo trì hoàng đế uy nghiêm, hiện tại hắn đi điệu hoàng đế thân phận chính là một cái bình thường đại ca cửu đệ, ngươi lâu như vậy chạy tới làm sao? Khả làm cho hoàng huynh vội muốn chết, hoàng huynh ta không sao. Tiêu Thanh Hàn cười cười, đạm như thu thủy, mâu nếu xuân thành. Này đại ca gần nhất nhưng là vì chính mình, rất vất vả. Đến, nói cho đại ca, ngươi gần nhất đi nơi nào? Tiêu Cẩn Du kéo Tiêu Thanh Hàn, làm cho hắn ngồi ở ghế, sau đó chính mình cũng ngồi xuống. Nhanh theo dõi hắn, Tiêu Thanh Hàn ngồi xuống sau, động thủ cấp chính mình ngã một ly thanh trà, sau đó đem chính mình ở rừng rậm cùng với gặp được đừng tộc việc nói cho Tiêu Cẩn Du nghe, nhưng là lại bảo lưu lại về Vân Tâm Nhược hết thảy. Trước mắt hết thảy cũng không rõ ràng, hơn nữa Thư Tuấn cùng Thư Giao đều ở còn không phải công khai thời điểm. Hắn cần thời gian, cần thích hợp thời gian. Thì ra là thế, Tiêu Cẩn Du gật gật đầu, hoàn toàn không thể tư nghĩa, nguyên lai hắn bản nhân thiên phú dị bẩm, liền liên tục gặp ngộ cũng cùng thường nhân bất đồng, ngay cả lánh đời mấy trăm năm đừng tộc đều có thể gặp được. Không biết là hắn vận khí rất hảo, vẫn là quá kém. Việc này nhất định thập phần hung hiểm, tuy rằng hắn nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng là Tiêu Cẩn Du vẫn là người được không ít nguy hiểm. Thư Tuấn Thư Giao, hắn tuyệt đối sẽ không tha bọn họ. Tiêu Thanh Hàn nhìn xem Tiêu Cẩn Du phát thanh sắc mặt cùng với trong mắt Hàn Tinh, buông trong tay trà phá hư, thản nhiên nói, Hoàng Huynh, làm cho bọn họ đi thôi. Đi, như thế nào có thể dễ dàng như vậy? Tiêu Cẩn Du bĩu môi, thả bọn họ trở về, chính mình còn không cấp nghẹn từ. Hoàng Huynh, bọn họ về sau hội sống không bằng chết. Tiêu Thanh Hàn há có thể nhìn không ra Tiêu Cẩn Du đối Thư Tuấn Huynh muội chán ghét. Bất quá hắn hiện tại nhóm, lại thật sự còn sống so với đã chết càng thống khổ. Tử thực dễ dàng, nhưng là muốn cho nhân sinh không bằng tử, mới có thể đạt tới tra tấn cảnh giới cao nhất. Người nói cái gì, Tiêu Cẩn Du hí mắt, này phải hỏi Minh Phong. Tiêu Thanh Hàn đem vấn đề ném cho Minh Phong. Minh Phong theo bên cạnh đứng ra, hồng y ở bên chân cuồn cuộn nổi lên, một mảnh yêu nhiêu. Khải Bình Hoàng Thượng, Minh Phong chính là ở bọn họ hai người trên người các hạ một loại cổ. Tiêu Cẩn Du ngồi trở lại Long Ỷ Thượng, ngón tay khinh thủ sẵn mặt bàn, một chút tiếp một chút, chẫm không phải đã nói, không thể cho bọn hắn độc sao. Hoàng Thượng, Minh Phong nách áo, không một tia e ngại, Minh Phong hạ là cổ cũng không xem như độc. Nga, phải không? Đột nhiên Tiêu Cẩn Du đùi phải điệp bên trái trên đùi, con ngươi đen sáng trông suốt. Hướng Minh Phong ngoắc cái gì cổ? Vội tới chẫm nói. Tiêu Thanh Hàn uống trong tay trà, mặt mày thản nhiên cười, nhìn hai cái nói nhỏ nhân. Có huynh như thế, có hữu như thế, còn có. Hắn cười tuyệt sắc thiên thành, mâu trung nhu tình tùy ba mà tán. Chính là, của hắn ánh mắt đột nhiên ngầm hạ trong trèo hai tròng mắt lập tức ám đàm không ánh sáng đứng lên. Hắn đâu, hắn lại ngã một ly trà, trà hương khinh phiêu phiêu doanh ra, mang theo thanh bích nước trà, đổ ứng ra một cái tuyệt sắc nam tử, lúc này lại mi tâm trói chặt giống như muốn ngàn vạn cảm xúc đan vào. Tiễn không ngừng, để ý còn loạn. Có lẽ lúc trước của hắn đoán đều sai lầm rồi, Lê Hân Kiếp cũng không nhất định là ở Vân Thiền Y. Góc truyện audio.com, trên người, cách chương.